Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dám nắm lấy cổ tay cô. Nhiều người, nhiều ý. Tử hôn chắc chắn sẽ phiền phức lắm. Hai người có điều gì muốn nói thì ở lại nhà của chị đi. Chị gọi anh ấy vào. Hôm nay tâm tình của Quy Hiểu đã lên xuống quá lớn rồi. Đáy mắt đầy vẻ luống cuống. Em muốn nói gì chứ? Em còn chưa chuẩn bị xong mà. Nói cái gì sao? Mạnh Tiểu Sâm buồn cười. Chị nói cho em biết nhé Quy Hiểu. Không phải chị gọi anh ấy tới đâu. Là anh ấy đủ thông minh. Thấy có một chiếc xe bỏ lại ở chỗ kênh đào, hỏi Hải Đông xem biển số xe là của ai, cho nên đoán được em đang ở với chị. Vì thế em chẳng cần phải nói gì hết, xem anh ấy nói là được rồi. Mạnh Tiểu Sam vỗ vỗ sau lưng cô, để cho cô chờ trong phòng rồi đi ra, dẫn Lộ Viêm Thần vào trong. Quỳ Hiểu dựa vào bàn bia, nhìn anh đi ngang qua hai tấm cửa sắt lớn màu xanh lá đậm. Con chó trong nhà mặc dù chưa đuổi, nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đi vào thì vẫn rủa lên ầm ĩ. Lộ Viêm Thần nghiêng đầu nhận ra con chó bốn chân trắng kia, thấp giọng mà gọi tên nó. Con chó săn lớn sủa lên hai tiếng rồi lại ư ử nằm xuống. Năm đó khi Lộ Viêm Thần nhìn thấy con chó này, nó chỉ là mấy tháng tuổi, bây giờ lại có thể nhận ra anh là cũng giỏi lắm rồi. Quỳ Hiểu chắp tay sau lưng, ngón tay đặt xuôi theo cạnh bàn bia. Anh bước lên hai bậc cầu thang bước vào trong nhà, nhìn thấy cô đang chìm ở trong ánh nắng. Những năm gần đây cô ấy đã sống rất tốt, phải nói là cực kỳ tốt. Sợ cô phải phiền lòng vì những chuyện không thuộc về mình, anh cũng không đành lòng mà nói ra. Buổi sáng nhìn cô nhịn khóc rời khỏi xưởng sửa xe, anh đau lòng không khác là bị đánh gãy cả cánh tay khi nhảy dù từ trên không xuống. Hốt hoảng công tua kém gì lần đầu tiên phá bom hẹn giờ sắp nổ. Không thể kéo cô vào hố lửa, cho nên anh cần phải cố hết sức mà đẩy cô ra. Cả đời này, anh chỉ thực lòng yêu một cô gái, yêu đến mức không thể nào nỡ rời bỏ. Chuyện của anh và Triệu Mận San rất là phức tạp, không giống như em nghĩ đâu. Anh định ngắn gọn giải thích cho xong, không ngờ vừa mở miệng thì Quy Hiểu đã nhẹ nhàng cắt ngăn. Em biết. Cô không muốn anh phải tự thuật lại sự thật nghiệt ngã kia, quá mức tổn thương cho lòng tự trọng của một con người. Lộ Viêm Thần chậm rãi gật đầu, xem ra Tần Phong đã nói hết rồi, chuyện cần nên nói cũng đã kể xong xuôi. Anh cũng không nói gì thêm nữa mà cất lời. Cho anh một chút thời gian, Quy Hiểu à. Quỳ Hiểu tựa vào bàn pizza rồi gật đầu rất nhẹ. Rất nhanh thôi. Anh nói xong lặp lại một lần nữa như là tinh đóng cột. Sau khi Lộ Viêm Thần rời khỏi nhà của Mạnh Tiểu Săn, anh lái chiếc xe đến kênh đào, vừa đi vừa hóng gió. Cuối cùng dừng xe lại ở một nơi nào đó, rồi tắt máy xuống xe. Có lẽ lúc này đã khoảng hơn 6 giờ, ánh mặt trời dần dần xuống núi. Tựa vào cành cây hút thuốc, anh bén tay áo nhìn chiếc kim đồng hồ, cũng không khác là bao. Lại xe đến tiệm cơm nhà Mạnh Tiểu San vào trong phòng bao. Mấy người trong phòng vẫn còn đang nói chuyện đầy khí thế. Lúc Lộ Viêm Thần đi vào, hai cô bé phục vụ bưng thức ăn lên thì bị cha của Lộ Viêm Thần làm cho hốt hoảng. Ông ấy chỉ cần hơi dính tới rượu là như vậy, vào bữa cũng không rời được rượu. Mẹ Lộ Thần hiền lành nhìn cô bé phục vụ đang đứng bên cạnh cửa, nhẹ giọng mà trấn an Mạnh Tiểu San. Anh ấy như cũng không dám nói gì. Mạnh Tiểu San thấy Lộ Viêm Thần xuất hiện thì nháy mắt ra dấu. Nói đi, mọi người ở đây tới hết rồi, cứ ép tới thôi. Lộ Viêm Thần bước vào cửa. Cha anh đang nói khoác về lợi nhuận của xưởng sửa xe trong suốt 2 năm qua. Có lẽ Triệu Mẫn San đã nghe cha mẹ nói sắc mặt của cô cũng không tốt là bao. Nhưng mà chắc chắn hai người lớn của nhà họ Triệu cũng nói với con cái rằng 100 vạn không phải là con số nhỏ. Cộng thêm chuyện cha Lộ Viêm Thần vẫn chưa biết chuyện này, có thể cứu vãn được thôi. Vì vậy khi Triệu Mẫn San nhìn thấy Lộ Viêm Thần bước vào, ánh mắt vẫn mang theo vài phần hy vọng, người này sẽ là chồng tương lai của mình. Buổi sáng nhìn thấy anh có phần không thoải mái, cực kỳ mất tinh thần và suy sụp. Giờ thì ngược lại, thoải mái hơn không ít. Cổ áo sơ mi trắng mở ra hai cúc, hở ra một nửa xương quai xanh ra ngoài. Đầu đinh, vóc người cao lớn thẳng lưng. Đương nhiên Trầm Mẫn San cũng không phải là một cô bé mới lớn nữa. Trong lòng vẫn còn cân nhắc đến chuyện đứa bé của Chiến Hữu bạn anh. Lại còn cả tính hay đánh người khi say rượu của cha Lộ Viêm Thần nữa. Thằng bé chắc chắn không thể giữ lại. Nếu muốn kết hôn thì phải tìm cơ hội đưa nó về. Tự mình đưa đi cũng xem như là cho anh thể diện. Còn về phần cha của Lộ Viêm Thần thì Triệu Mẫn San cũng không sợ lắm. Ông ta đến nhà mình uống rượu đã mấy chục năm. Con gái bị gả cho một người ngơ. Bà của Lộ Viêm Thần bị tê liệt nên đã được đưa đến khu nhà cũ do tổ tiên để lại ở quê nội. Để cho hàng xóm một ít tiền chăm sóc cho bà cụ. Tới lúc qua đời, không cần phải quan tâm nhiều nữa. Cái loại trên trời thì bất hiếu với cha mẹ, dưới thì không quan tâm con cái này thì có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net